Tự mình tu thành người đuổi quỷ, chương 394, cú đâm sau lưng từ xe buýt. Góc truyện audio.com, giờ Đỗ Duy chỉ là vai phụ. Hắn đột nhiên phát hiện ra rằng, dường như mình không thể làm bất cứ điều gì trong xe buýt. Và lại cũng không cần phải làm gì. Nhân vật chính trong cuộc chiến này đã trở thành xe buýt và ngôi nhà kinh dị. Mọi thứ khác chỉ là kẻ ngoài cuộc. Sau đó, hắn ngồi vào ghế lái, tháo mặt nạ, vô cảm nhìn ra bên ngoài. Bóng tối ngoài cửa kính xe rất tĩnh mịch, khuôn mặt của những ác linh thỉnh thoảng lại lóe lên, những xúc tu hư ảo không ngừng lan rộng trên cửa kính xe. Quỷ ảnh cao gầy dường như muốn tấn công xe buýt, nhưng không có cách nào để phá vỡ cửa kính, nó thậm chí không thể ảnh hưởng đến Đỗ Duy. Nói cách khác, chỉ cần ở trên xe buýt, Đỗ Duy là an toàn nhất. Không ai có thể giết hắn. 13 quái xế trong xe từ đầu đến cuối luôn im lặng. Bọn chúng coi như không nhìn thấy Đỗ Duy, không ngồi vào chỗ của mình, không tấn công hắn, chỉ lặng lặng đứng, đóng vai trò mỏ neo. Trong quá trình này, Đỗ Duy yên lặng lấy phong thư ra. Hắn muốn biết chuyện gì đã xảy ra, vừa rút phong thư ra, chữ liên tục hiện ra, thú thật Đỗ Duy thật sự không định lại châm lửa đốt phong thư. Phong thư dường như cảm nhận được chữ trên đó nhanh chóng biến mất khi xuất hiện lại, vẻ nịnh nọt lộ ra trong câu chữ càng thêm mãnh liệt. Rầm, đột nhiên, khuôn mặt của George xuất hiện trên cửa sổ bên ngoài ghế lái, dán chặt vào đó, liên tục đập vào cửa kính. Xem ra nó vẫn chưa hoàn toàn bị ngôi nhà kinh dị khống chế, muốn quay trở lại xe. Nhưng nếu không có sự cho phép của xe buýt, nó không thể làm điều đó. Đỗ Duy ngơ ngác liếc nhìn nó dần dần biến dạng rồi tiêu tán. Dường như, đã chết, sau đó, Đỗ Duy lấy ra Zippo, đặt dưới phong thư. Tao cần biết một số thông tin, vậy mày hãy chứng tỏ cho tao thấy mày có ích. Giọng nói bình thản, nhưng đầy đe dọa, phong thư ngay lập tức hoảng sợ, chữ trên đó cũng thay đổi thành như sau, nhiều từ vựng rất tối nghĩa, khó hiểu. Tin tức đầu tiên là về trải nghiệm trước đây của Đỗ Duy. Cái thứ hai hơi lạ, điểm neo, Đỗ Duy quay đầu liếc nhìn 13 ác linh tài xế, dường như có điều suy tư. Sau khi xuống xe, 13 tài xế đã biến mất không rõ tung tích. Nếu đó là điểm neo của xe buýt thì đó chỉ có thể là chúng. Còn về tin tức thứ ba, ánh mắt của Đỗ Duy hơi lạnh, trong lòng thầm nghĩ, mình muốn giúp xe buýt đối phó ngôi nhà kinh dị, hoàn toàn là bởi vì mình không còn lựa chọn nào khác, nhưng xem ra năng lực đánh dấu của mình khiến nó nảy sinh ý tưởng khác. Rốt cuộc thì chiếc xe buýt muốn giành giật thứ gì với ngôi nhà kinh dị, có phải là trường học không? Nếu đó là một trường học thì mọi thứ vẫn theo đúng kế hoạch. Đỗ Duy không phải là không thể chấp nhận, nhưng nếu đó là thứ khác thì mọi thứ có thể đi theo hướng khác. Xe buýt có thể trở thành một tồn tại nguy hiểm hơn nhiều so với ngôi nhà kinh dị. Đỗ Duy hít sâu một hơi, lạnh lùng nói với phong thư, cho tao biết chúng đang tranh giành cái gì. Chữ trên bức thư đã thay đổi một lần nữa, lại tiếp tục nói nhảm, ánh mắt của Đỗ Duy trở nên cực kỳ nguy hiểm, không chút do dự bấm Zippo. Bùng, bức thư bốc cháy, nhanh chóng biến thành tro. Nó không dễ dàng chết như thế. Bên trong phong thư, một bức thư khác xuất hiện. Đỗ Duy không chút do dự lấy ra bức thư, dòng chữ trên đó nhảy loạn xạ. Dường như nó đang trên bờ vực tan vỡ, đã bắt đầu cầu xin xót thương. Đỗ Duy do dự rồi lại cất phong thư đi, cũng không phải là hắn tin vào lý do thoái thác của thứ quỷ này. Mà hắn đang tìm cơ hội để tiêu diệt hoàn toàn thứ này. Nếu nó đã vô dụng với hắn, sao còn phải giữ lại? Có một tà linh trong phong thư, thứ này cũng không vô hại như nó biểu hiện. Dây dưa với phong thư này chả có gì tốt, tốt hơn hết nên để phát huy hết năng lực của mình. Những thứ không thể khống chế, chỉ riêng đồng xu thôi là đã quá đủ với Đỗ Duy. Còn về phong thư, chỉ có thể nói ở trong tay Đỗ Duy, nó không làm được gì to tát. Rất vô dụng, vào lúc này, tốc độ của xe buýt ngày càng nhanh. Đèn trong xe vụt tắt, Đỗ Duy hoàn toàn chìm vào trong bóng tối. Không thể nhìn thấy bất cứ thứ gì trong trạng thái quỷ nhãn, vì bóng tối có thể nhìn thấy mới là thực sự dị thường. Không biết đã trải qua bao lâu, bùm, tiếng va chạm lại, vang lên, khi đèn sáng trở lại, Đỗ Duy phát hiện xe buýt đã chạy trên một con phố, còn ngôi nhà kinh dị đã biến mất. Nó càng lúc càng nhanh, nhưng không có dấu hiệu bị kéo ra khỏi thành phố bên ngoài cửa sổ. Cả thành phố như bị chiếc xe buýt kéo lê, Đỗ Duy chợt nhận ra, cái gọi là tranh giành vốn là một cuộc tranh đoạt quyền sở hữu thành phố. Ngôi nhà kinh dị muốn làm gì, xe buýt cũng không buông tha. Trường học đã lõm vào trong thành phố Tây Ghana. Xe buýt kéo đi Tây Ghana tương đương với việc đưa trường học đi. Không đúng, ngôi nhà kinh dị không yếu hơn xe buýt, làm sao có thể dễ dàng thua như vậy? Đỗ Duy cau mày, ló đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Sau đó, một tia sáng kỳ lạ hiện lên trong mắt hắn. Đây không phải là Tây Ghana, mà là bóng ngược của thành phố. Xe buýt không kéo thành phố đi, nó kéo trường học vào trong bóng ngược. Nó đang đánh, cắp trường học, trên đỉnh đầu, thình lình có một thành phố. Mà ở phía trên, có thể nhìn thấy đường nét của ngôi nhà kinh dị, nhưng nó đã bị thủng một lỗ lớn ở phía dưới, nó đang đuổi theo bóng ngược của thành phố chuẩn bị tử chiến với chiếc xe buýt. Trường học là cái neo của ngôi nhà kinh dị. Sau khi bị chiếc xe buýt đánh cắp, ngôi nhà kinh dị đã không thể biến cả thành phố thành một phần của nó. Vì vậy, nó chỉ có thể từ bỏ. Nhưng chiếc xe buýt không quan tâm, kéo theo bóng ngược của thành phố và bỏ chạy. Nó dường như không muốn đối đầu với ngôi nhà kinh dị nữa. Bỗng dưng, một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu của Đỗ Duy, mình nên xuống xe như thế nào? Nếu xe buýt cứ chạy như thế này mãi, nó sẽ không bao giờ dừng lại. Vậy chẳng phải mình phải ngồi lì ở đây cho đến lúc chết? Cách chương.